mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551 tâm linh cảm ứng. Tố Tân trực tiếp hỏi, người liền nói ta hiện tại hẳn là như thế nào làm đi, theo Tố Tân thực lực càng thêm đề cao. Gặp được sự tình càng ngày càng quỷ dị, thậm chí có một ít cũng vượt qua tiểu thao nhận chi phạm trù. Rốt cuộc nó bị nhốt ở cái này vị diện Nga. Sai, hẳn là vây ở vị diện này một cái tiểu xó xỉnh lâu lắm. Thế giới không ngừng vận chuyển cùng phát triển chung, lại diễn sinh tân đồ vật ra tới. Nó thiếu chút nữa liền cùng bên ngoài thế giới tách rời cũng là tình lý bên trong sự. Khụ khụ tiểu thao dừng một chút, chính mình thiếu chút nữa đã bị đối phương cấp hỏi ở. Cũng may còn có như vậy nhiều năm tích lũy xuống dưới kiến thức. Chỉ là Tố Tố gia hỏa này cũng quá không cho chính mình mặt mũi. Tốt xấu làm chính mình khoe khoang một chút đi. Thôi, nó lão thao đại nhân đại lượng. Xem ở nàng cũng là cứu người sốt ruột phân thượng. Liền không cùng nàng so đo. Tiểu thao ở trong lòng vì chính mình viên bãi. Sau đó nhảy đến Tố Tân cánh tay thượng. Bắt đầu nhanh chóng mà nói. Ngoặc kép, người trước bày ra trận pháp, sau đó lại đem này phong ấn buông ra, chậm rãi đem bên trong đồ vật dẫn ra tới. Như thế như vậy, có tiểu thao tự mình chỉ đạo, Tố Tân lập tức bắt đầu bố trí trận pháp, hóa thân thành một cái đà la bận việc lên. May mắn tiểu thao nói những cái đó tài liệu chính mình trong không gian đều có. Đều là trước đây thu thập tồn hạ. Tiểu thao chính là Tố Tân kho hàng không gian quản lý viên. Nó đối chữ hàng rõ ràng, đương nhiên sẽ chọn bên trong có đồ vật lạc, cũng may chỉ là một cái nho nhỏ dẫn đường trận pháp. Mặc dù có chút tàn khuyết, dùng ở chỗ này cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Tố Tân cảm giác chính mình đôi tay hoàn toàn không đủ dùng. Hoàn toàn là theo bản năng, dùng tinh thần lực tới khống chế tài liệu. Rơi xuống tương ứng vị trí, tiểu thao ở Tố Tân vội đi lên sau, liền lẳng lặng đãi ở bên cạnh, lá con một chút, ân, tuy rằng chỉ là quỷ mắt nhập đạo, chỉ thuộc về phàm nhân trung dị năng, thậm chí liền căn cơ đều không có đánh hạ, nhưng là này phân nghị lực cùng ngộ tính đích xác không tồi. Hẳn là chính mình ánh mắt không tồi, cuối cùng vẫn là cấp chính mình mang lên đỉnh đầu tâng bốc. Tố Tân rốt cuộc đem bày trận sở muốn bố trí thỏa đáng. Thần thức đảo qua, xác nhận sở hữu hết thảy cùng vừa rồi tiểu thao giảng tố giống nhau như đúc. Sau đó hai chỉ kẹp lên một viên linh thạch, phất tay đạn vào trận tâm ni ngay sau đó. Ý niệm khống chế linh nhiên bay đến dẫn đường trận phía trên. Sinh ra một cái nho nhỏ toàn hoa lực lượng vừa lúc đem phía dưới trận bao dung đi vào. Mắt trái trong tầm mắt, Tố Tân mơ hồ có thể nhìn đến trận pháp trung năng lượng sóng gợn. Giống sứa xúc tu nhẹ nhàng phiêu động, quấn lên cự thạch trái tim môn sơ năng lượng sợi tơ đem cự thạch mặt trên phong ấn tựa như kéo tơ. Lột kén giống nhau tách ra một cái lỗ nhỏ, bên trong minh minh diệt diệt đồ vật tựa như tìm được một cái đột phá khẩu giống nhau. Chiều cái này lỗ nhỏ đánh tới. Bất quá lỗ nhỏ lại thật sự quá tiểu, dung không dưới nó hoàn toàn thông qua, này dẫn đường trận pháp lợi hại chỗ liền ở chỗ, nếu chỉ là dùng sức mạnh lực đem cục đá phá vỡ như vậy một cái lỗ nhỏ. Nga sai, mặc dù chỉ có châm chọc như vậy đại khổng, bên trong đồ vật cũng sẽ cùng bên ngoài hơi thở hoàn toàn liên hệ lên. Sau đó liền sẽ phanh, mà một tiếng, toàn bộ nhi mà nổ tung. Tố Tân không biết chính mình hiện tại vì cái gì có thể thấy năng lượng dao động. Nghĩ đến là mắt trái năng lực lại tăng lên đi, vô luận như thế nào, đây đều là một chuyện tốt, nếu có người khác ở nói, liền sẽ phát hiện nàng mắt trái giác mạc thượng có một tia tơ máu. Người bình thường đôi mắt che kín tơ máu có thể là không có ngủ hào, hoặc là dùng sức xoa nhẹ đôi mắt linh tinh. Nhưng là đối với tu luyện người mà nói, này đó đã rất khó làm thân thể có như vậy dị thường phản ứng. Tố Tân giờ phút này đối chính mình thân thể rất nhỏ biến hóa không hề sở giác. Nàng chính hết sức chăm chú mà khống chế trận cùng linh nhiên. cùng với dùng mắt trái chú ý lỗ nhỏ trung động tĩnh. Nàng trong lòng trừ bỏ khẩn trương, còn có một tia tò mò, bên trong chính là liền tiểu thao đều không rõ ràng lắm ngoạn ý nhi. Không biết đến tột cùng là cái bộ dáng gì đâu. Lúc này, bên trong đồ vật tựa như rốt cuộc biết như thế nào ra tới giống nhau. Một sợi màu xám khói đặc từ nhỏ khổng trung chậm rãi, lưu ra. Không sai, là lưu, tựa yên như nước, liên miên mà không dứt. Liền ở này đó màu xám yên ở thông qua lỗ nhỏ sau lại muốn dần dần tụ thành một đoàn khi. Từ linh nhiên trung truyền đến mềm nhẹ hấp lực. Vì thế này lũ khói nhẹ lại theo này cổ hấp lực chảy về phía linh nhiên. Tố Tân không nghĩ tới này thật lớn cục đá trong bao trang cư nhiên là cái này ngoạn ý nhi. Thoạt nhìn khinh khinh nhu nhu phúc hậu và vô hại bộ dáng. Cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Nàng nhưng không quên lúc trước ở thứ nhi lâm tao ngộ. Còn có cùng người kia khôi ác đấu. Cho nên mặc kệ này khói nhẹ lưu cỡ nào thong thả. Nàng đều hoàn toàn tập trung tinh thần, không dám chút nào chậm trễ. Tố Tân cho rằng cái kia thật lớn thạch trong bao yên sẽ lưu trước nửa ngày. Không ngờ chỉ mấy tức thời gian, bên trong liền không hề có hôi yên chảy ra, mà ở khói nhẹ cái đuôi tiến vào linh nhiên khoảnh khắc. Tiểu thao so Tố Tân còn muốn khẩn trương mà kêu lên. Mau, chính là lúc này, theo nó nói âm. Tố Tân đã đem linh nhiên hấp thu thông đạo đóng cửa. Sau đó ý niệm vừa động, đưa về thức hải trung ôn dưỡng. Linh nhiên ở trở lại thức hải trung linh đài thượng, tức khắc trở nên sao động bất an, tựa như bên trong có cái đồ vật ở dùng sức lăn lộn giống nhau. Đây chính là ở Tố Tân thức hải không gian, nàng linh hồn lực lượng tọa chấn, bên trong lực lượng cũng là như thế kiêu ngạo, nếu là ở bên ngoài. Chỉ sợ sẽ làm toàn bộ linh nhiên nơi nơi bay loạn. Cũng may Tố Tân cũng không phải ăn chay. Quyết đoán dùng toàn bộ linh nhiên lực lượng tiến hành trấn áp. Sau đó phong tỏa tiến tầng dưới chót trung ương không gian chung. Cùng lúc trước bắt được hồng mông hơi thở đặt ở cùng nhau. Ngoạn ý nhi này tuy ra đời với hồng mông, nhưng cũng chỉ là thoáng sinh ra sinh mệnh bản năng. Đem kia đoàn hồng mông ngưng tụ thành liên miên không dứt hôi yên mà thôi. Cho nên gặp được cái khác cùng thuộc tính hồng mông, chỉ có hai cái kết quả, đồng hóa cùng bị đồng hóa, ra đời đầu tiên là sinh mệnh, sau đó mới có thể từng bước khai phá ra linh trí. Cũng may mắn ngoạn ý nhi này còn dừng lại ở lúc ban đầu giai đoạn. Nếu không, chỉ sợ toàn bộ vị diện đều không đủ nó cắn nuốt. Tố Tân lúc này thức hải công chính ở thiên nhân giao chiến. Đem sở hữu tinh thần lực cùng ý niệm toàn bộ co rút lại. Toàn lực đối phó linh nhiên trung đồ vật, lần này nàng đem toàn bộ thân gia đều áp ở mặt trên. Nếu là ở chính mình bản mạng pháp bảo chung, chính mình thức hải không gian, chính mình tuyệt đối khống chế linh hồn lĩnh vực dưới, còn bị đối phương phiên bản, kia nàng cũng hoàn toàn chơi xong nhi. Thân thể tắc ngã ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, tiểu thao dừng ở trong lòng ngực, nôn nóng mà nhìn, lúc này ai cũng không thể giúp nàng, chỉ có thể chờ, bất quá bên ngoài, lại nói cự thạch trái tim đồ vật bị, rời đi, đi rồi. Nhưng là ngoại giới hơi thở lôi kéo còn tại, cho nên nguyên lai bố trí trận cũng không có hỏng mất. Chỉ là đối thi khôi ăn mòn dần dần đình chỉ, giờ phút này, đối với thi khôi mà nói, trên người da thịt đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Sở hữu khung xương đều lỏa lồ ra tới, chỉ tàn lưu một ít thịt nhè nhẹ treo ở mặt trên. Theo nó đi lại còn vung vung, đôi mắt cũng bị hòa tan rớt, ở nguyên bản hốc mắt địa phương lưu lại hai viên màu trắng hạt châu. Mặc dù là như vậy thi khôi cũng không có chết. Bởi vì nó hồn phách đã hoàn toàn dung nhập đến cốt cách chúng. Hết chương.